cưng vợ đến tận cùng. Chương 1210. Sao anh không cầm loa đi thông báo luôn đi? Góc truyện audio.com. Cách chương.